Trường sinh giới, chương 539, Thiên Ngân, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss liền rất giao trước đây. Con người tu thanh thảo sau tấm thiên bi huyền pháp trước thứ thi lại tiêu ma lại đối với Lam Tiễn giao bia lại con. Phi thường trọng yếu, hắn cấp thiết muốn biết cai đến tột cung. Người kia cũng tu thanh thiên bi huyền pháp. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lao thạch quy như la đăng trả thu. Lao khi hoành thu, như ông cụ non, đà kích nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi tu thanh ba phải biết trên đời này không bao giờ thiếu khắc la thiên tai. Ngươi kèm xa, vương đại gia ta dắp ngài nện đấm lưng, tiêu thần rất muốn tan nhẫn nện cai nay lao o quy dừng lại. Một trận, lục tiểu tử ta cao ngươi ngươi, ta không họ vương lao o quy liếc hắn một cái, nói, ta càng xem ngươi càng không vừa mắt. Ngươi xem lục hỗ mới thuận mắt, mới đung mắt đây, tiêu thần oan thầm, bị ngươi chọn chung vậy thì phiền phức, vương lao ra tử ngai chỉ nói chứ, đừng nhử, vậy rốt cuộc là thần thanh phương nào, người kia trinh là đem long tộc bi sát giảng cung ta nghe người. Lao quy chậm di giảng đạo, đang tiếc a, hắn cũng không hề hệ thống tu luyện thiên bi huyền pháp, chỉ là xác minh một phen. Bất qua người kia thật là một cai thế thiên tai, ở con đường tu luyện chen có thể nói kinh tai tuyệt diễm. Hắn đến cung ten di, người trẻ tuổi qua tao bạo, không một chút nào thận trọng, lao thạch quy on nguội thon, chậm rãi nói, hắn tựa hồ gọi, vũ tổ, trong lòng tiêu thần chấn động, người kia dĩ nhiên là cai thế vũ tổ, thực sự là ngoài ý muôn, lại hợp tinh hợp ly. Cường đại vũ tổ, thần phượng cai thế, thủ bác gia trưởng, mới sang chế trinh minh bất thế pháp môn. Chỉ là, ở trong lại có thiên bi huyền pháp, chuyện này thực sự có điểm kinh người. Vũ tổ, chẳng trách, thiên bi công pháp cũng là vo thượng vo đạo. Vũ tổ lưu lại kinh thư cũng là như thế tiêu thần tự nói. Nghe được hắn nói như vậy, lao thạch quy li ép mắt nhìn hắn, nói. Cái gì ánh mắt a, ngươi từ nơi nào nhìn ra thiên bi huyền pháp là vo thượng vo đạo? Không phải là thể thuật sao? Tu thể chi đạo, cũng không nhất định cũng không vo đạo không thể. Đó là vo thượng đại đạo chi tinh hoa. Lao o quy nhìn một chút tiêu thần. Nói, chẳng trách, ngươi là vo giả xuất than. Nhìn loại kia thần pháp, tự nhiên cho rằng là vo đạo nhan giả thấy nhan chi giả thấy chi. Nếu là khắc một thể hệ tu giả tu luyện, khẳng định lại có tan lĩnh ngộ tiểu tử ngươi kem xa. Con lao mới có được đem sau tấm thiên bi huyền pháp tu thanh đây. Bị lao quy vừa nói như vậy, trong lòng tiêu thần sắc thực xẹt qua một tia chớp, lập tức cảm ghi ắc được không giống. Thiên bi huyền pháp, thật sự cũng vũ cũng pháp. Bắt đầu phong thần, tứ đại tan thủ, thần hoa đầy người huyệt đạo van van. Hoàn toàn có thể dùng một loại khác hệ thống tu luyện ánh mắt đến xem. Là vũ là pháp ai có thể nói do giang. Đạo chi tinh hoa, có động nội dung quan trọng, ngưng tụ tiền bối tiên hiền vào thượng chi tuệ cung kinh nghiệm. Để bất kỳ hệ thống tu giả cũng có thể tu luyện. Đây trinh la chan trinh thiên bi huyền pháp. Thiên bi huyền pháp chỉ là một loại chỉ cung phương pháp. Dẫn dắt ngươi thanh thanh thanh thần. Cuối cùng vẫn là muốn xem lĩnh ngộ của trinh ngươi. Lao quy lời nói, rốt cục khiến cho tiêu thần cảm ghi ắc được một tia dễ than. Lời nói như vậy hắn rất tan đồng. Bất qua, đòn lấy lao thạch quy lời nói lại muốn khiến cho tiêu thần nay điểm cảm ghi ắc than thiết biến mất rồi. Lục tiểu tử ngươi cũng qua kem còi. Tu luyện tới hiện tại, cách cảnh giới tổ thần còn kém xa lắm. Thực sự là vo dụng một cái. Vương lao gia tử như ngươi vậy khinh bỉ ta, xin hỏi lao nhan ra ngai tu luyện tới cảnh giới gì? Không cảnh giới, không cảnh giới là cảnh giới cỡ nào? Không cảnh giới trinh la không có tu luyện qua cảnh giới. Tiêu thần đương nhiên sẽ không tin tưởng no, lao quy này cao tham kho do, khiến người ta rất can nhắc không ra, nếu không hắn sớm muốn liền đanh no một trận, hơi nhỏ từ ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Lao quy cậy ra len mặt, mấy trăm năm lao quy trong mắt lập loe ra hai tia sang mang. Tựa hồ rất kinh ngạc, một lát sau mới nói, nói như vậy, cũng không tinh qua tệ, tiêu thần xem như la nhìn ra, Cản La truy hỏi nay Lao Thạch Quy, nó cản điếu người khẩu vị, thẳng thắn không tiếp tục để ý nó, trực tiếp nhìn phía thiên bi, muốn thu được tan huyền pháp, tấm thiên bi thứ bảy ngươi không chắc có thể xem hiểu. Năm đo cai kia vũ tổ đều không có thu hoạch quá lớn. Lao Thạch Quy nhắc nhở, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mạnh mẽ quan sát cẩn thận thần thức đổ nát, tiêu thần tự nhiên không thể nào tin được, ngưng thần quan sát, thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện một sự thật, mặt trên đồ văn kho phan huyền ảo, căn bản khó có thể hiểu do, tuy rằng mỗi bức hình chạm khắc trên dưới đều có văn tự chú thích. Thế nhưng hắn căn bản không quen biết loại kia kiểu chữ. Qua cổ lao, e sợ xuất hiện ở trên đời này không có mấy người nhận thức. Hả, tiêu thần như mạnh mẽ khắc ở trong đầu. Trước tiên nhớ kỹ, thế nhưng tràn ngập ma tinh hình ảnh xảy ra. Thiên bi đằng long len, mặt trên cái kia lít nhà lít nhít văn tự hình rồng. Tất cả đều như la sống giống như vậy, như từng đạo tiểu tổ long, lại như từng cai thần xa. Uốn lượn ma động, xoạt tiếng vang pha không truyền đến, hơi thở hết sức nguy hiểm tới gần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều tiểu tổ long lập tức lao ra thiên bi. Hướng về tiêu thần nhấn chim ma đến, tiêu thần vội vang chấn động 30 đem chiến kiếm, thần mang trung thiên, thần đồ tuy rằng không có ngưng tụ ma ra, thế nhưng những kia tiểu tổ long tự sinh vật trước đó ăn qua thiệt lớn. Nhất thời trôi nổi ở trên bầu trời, cùng hắn đói lạp len, như thế nào ta nói không sai chứ, bên cạnh Lao Thạch Quy một bộ ta đã sớm nói giang vẻ. Nói, những này văn tự từ Lao Thông Linh, có thể hoa hình ma ra, cung trước sau tấm thiên bi là rất khác nhau, nếu là mạnh mẽ chọn đọc, có thể đổ nát người thần thức, tiêu thần sau sắc cảm ghi ắc được, phía này thiên bi rất ta. Hắn không có cầu Lao Thạch Quy, bởi vì hắn đã cảm ghi ắc được, Lao Quy này tựa hồ đang chờ hắn mở miệng hỏi đây. Sau đó tất nhiên muốn đả kích hắn một phen, vương lao ra từ ngươi có biết phủ tổ than phận chan trinh. Tiêu thần chuyển đến cai đề tai này chen, vũ tổ trinh là vũ tổ, làm sao con chi cai khắc than phận sau hồ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy vũ tổ hẳn là lịch sử bên trong một vị tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Phàm là trung sinh đều từng nghe tới, mà không giống hiện tại chỉ ở tu giả ở trong truyền lưu. Tiêu thần đung là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy vũ tổ vẻn vẹn là một cái danh hiệu ma thôi. Người suy đoán sai rồi, văn minh viễn cổ sử bên trong, rất nhiều la nhan loại làm ra cống hiến to lớn người. Cũng không nhất định có thể thiên cổ lưu danh, có rất nhiều người tổ, sang lập bất hủ công lao, nhưng cuối cùng nhưng cũng dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Không lưu lại bất cứ thứ gì, hay là, vũ tổ liền đại biểu cho như vậy một cái quần thể. Một đám không có tiếng tăm gì mà cam nguyện vào tư kinh giang tổ thần. Hắn, cũng không chắc là khắc họa lịch sử bên trong cái gọi là. Đại nhân vật, mặc dù tiêu thần vẫn rất muốn nện con Lao Quy này. Thế nhưng hiện tại nhưng rất tan đồng no quan điểm. Hắn hướng đi mấy cỗ tổ thần dị giới thể xác, chuẩn bị bắt đầu thanh tế. Bất kể nói gì, đi tới nơi này không thể vào đến nuôi vang ma lại về tay không. Người này tiểu lan thật là một đồ tể. Liền thi thể đều không muốn buông tha. Nhạn qua rất mau. Ngươi thực sự là tiêu thần vừa đi khắc dị giới tổ thần thi thể trước. Lao Thạch Quy liền đoan ra hắn muốn làm gì, tiêu thần trợn tròn mắt, Lao Quy này thức thoại qua không bên trong nghe xong, mà lại đều la nhằm vào hắn, khắc một bên A Ha Trinh đang lấy đi tổ long thần hoa. Cũng không gặp Lao Quy nói cai gì à, tan khuyết không đầy đủ than sắc tổ thần, thực sự nhìn thấy ma giật mình. Trên đất thần huyết long lanh trói mắt hồng quang, tiêu thần trước hết tuyển chọn trinh la bọ kia máy trăm trượng cao mau đen người khổng lồ. Nga vào trên hòn đảo sau, như là một cái mau đen tường thanh bình thường nằm ở nơi nào. Phi tử, phượng thế vẫn còn tồn tại, lục tiểu tử ngươi đến thật giữ được bình tĩnh, hiện tại không hỏi ta thiên bi huyền pháp, chờ ngươi tiêu sai những nay tổ thần sắc thịt, ngươi không nên hối hận. vừa muốn có hành động tiêu thần. Nghe thấy lời ấy, nhất thời nghe xong hạ xuống. Vương lao ra tử thỉnh chỉ giao. Phía này thiên bi cung trước sau tấm thiên bi không giống. Gần như có linh tinh. Cần lấy khổng lồ sinh mệnh chi năng mở ra ấn ký phía trên tiêu thần sau khi nghe xong. Như may, ngoại trừ cần khổng lồ sinh kim khả năng ở ngoài, còn cần cai khắc sau tấm thiên bi thiên ngan. Cai gọi là, thiên ngan chính là thiên bi lưu lại dấu ấn không thể xoa nhoa. Trấn áp hoang ha thiên bi, cuối cùng đang bay đi chớp mắt, từng ở trên người lưu lại một mặt thu nhỏ lại thiên bi hình bong. Trấn áp chết thành thiên bi, đang bay đi chớp mắt, cũng từng ở trên người hắn từng lưu lại một mặt thu nhỏ lại thiên bi dấu ấn. Đây chính là thiên ngan, thiên bi lưu lại dấu ấn, tiêu thần than thể tuy rằng pha nát qua không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cái kia hai đạo thiên ngan lại sau nấp trong hắn thần nguyên bên trong. Vẫn chưa mất đi, năm đó vũ tổ tuy rằng đến nơi này, thế nhưng cũng không có được qua thiên ngan. Bởi vậy tuy rằng mơ hồ biết được tấm thiên bi thứ bảy trên huyền pháp, nhưng như trước không thể toan diện thông thấu. Nói tới chỗ này, Lao Quy cũng có chút cảm than. Nói, hắn đúng là một nhân vật, không dựa vào thiên ngan, cũng có thể mạnh mẽ nhom ngó thiên bi bộ phận tinh nghĩa. Cái thế vũ tổ bất phàm, có thể thấy được chút ít, ta có hai đạo thiên ngan. Hai đạo, thật sự không đơn giản. Lao Thạch Quy gật gật đầu, hiếm thấy không có dội nước la, nói, tấm thiên bi thứ bảy ngoại trừ tự than ghi chép một ít huyền pháp ở ngoài. Tác dụng chủ yếu nhất là đem sau tấm thiên bi huyền pháp chan trinh liên hệ. Dung hợp len, sau nửa canh giờ, tất cả chuẩn bị khắc tự, tiêu thần toàn bộ tinh hoa sinh mệnh mang bao linh thức lao ra than thể. Hào quang rực rỡ trung thiên. Sau đó lập tức chui vào tên kia máy trăm trượng cao mau đen người khổng lồ thể sắc bên trong. Vào đúng lúc này chung, mau đen người khổng lồ than thể run rẩy dữ dội, đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo bao đuốc giống như khủng bố chung sang. Cấp bậc tổ thần uy thế dung chuyển trời đất, nhất thời để thiên bi đều bắt đầu lay động, mau đen người khổng lồ xếp bằng trên mặt đất, vẫn như cũ cao tới trăm trượng. Vào đúng lúc này hắn giang vẻ trang nghiêm, toàn than đều đang tỏa ra ánh sáng thần thanh, than thể ở ngoài là mười mấy trượng hậu thần nguyên, như là một đoan chay hừng hực thanh hỏa đem hắn bao kín. Ông anh loa mát, cấp bậc tổ thần thần nguyên gợn xong, manh mong như biển, cứ việc nguyên thần từ lao biến mất, thế nhưng nấp trong thể sắc bên trong vô tận tiềm năng thần hoa vẫn như cũ la khó có thể đanh ra. Mỗi một điều kinh mạch, mỗi một viên thần huyệt, mỗi một tấc mau thịt bên trong, đều tăng bao ham đại dương giống như khủng bố thần lực. Hiện tại đang từ từ kích hoạt, mau đen người khổng lồ, quanh than thần lực giang trao, hắn than thể đang thiêu đốt, vũ tổ ta kỵ thiên vào thượng huyền pháp từng cai thanh tế bắt đầu. Làm trái ý trời, bắt nạt thiên ma chen, cổ lao tế tự am vang lên. Trong thiên địa phảng phất như là có 30.000 Phật đa ở đồng thời tụ kinh. Vừa giống như là có 90.000 ma tôn ở thanh kinh cầu xin. Tự từ cai kia vạn cổ nhảy tới căng thời không truyền vang ma đến. Tế tự am chấn động thiên địa, thanh ca lượn lờ, anh sang thần thanh chiếu khắp, ngồi xếp bằng trên mặt đất than sắc tổ thần anh sang vạn trượng. Chay hừng hực, cùng lúc đó. Tiêu thần bản thể chậm rãi bốc lên đến giữa bầu trời. Ngồi xếp bằng ở mau đen người khổng lồ đầu chen gai phương. Tiếp thu thanh tế gọt rửa, tắm rửa ở ngàn tỷ đạo thần tinh bên trong. Bộ than thể này anh sang căng ngay căng sang sủa, hoành thiên bi run lên. Mặt chen đồ văn hao quang trôi lọi, chen hòn đảo phan tán băng bạc anh sang thần thanh, mở ra thần bi truyền thừa. Hết thảy văn tự tất cả đều trong vắt tỏa ánh sáng. Vào đúng lúc này tiêu thần thần nguyên nơi sau xa đạo thứ nhất thiên ngan. Chớp mắt sang người lên, trong tiếng vang ầm ầm, hư không huyễn diệt, một mặt to lớn thiên bi tai hiện ra. Chính là lúc trước trấn áp ở trong hoang ha cổ bi. Nó từ cái kia xa xôi không biết địa vực hiện ra ở nơi này. Hai mặt to lớn thiên bi. đem đang tiến hành thanh tế vũ thần bản thể cung với cái kia to lớn dị giới than sắc tổ thần kẹp ở giữa. Đem tất cả những thứ này liên hệ đến đồng thời đo la tiêu thần thần nguyên bên trong cái kia đạo thứ nhất thiên ngan. Hết chương.